Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở nơi ít hầu, tôi xua tay Hùng. Thôi được rồi Hùng, tôi muốn nói chuyện với anh Tuấn một chút. Hùng chỉ tay vào mặt Tuấn. Nhớ kỹ mặt tao nè, mày mà không trân trọng Hiền thì biến đi. Còn rất nhiều người sẵn sàng quỳ chân dưới cô ấy đấy, chẳng hạn như tao. Ngọc có sáng hay không, ăn thua người rũa. Vợ có tốt hay không, ăn thua vào cách đối xử của chồng. Mày còn chưa tốt, thì đừng đòi hỏi ở Hiền bất cứ thứ gì. Hùng nói cho đã, mới chịu đi vào trong. Nhìn cái dáng cao lớn đi cập kiễng, tôi với Tuấn bất giác nhìn nhau. Có sao không? Chảy hết cả mặt rồi kìa. Em không sao. Như vậy mà không sao à? Tay chân lành lạnh không muốn. Để do chảy ra tróc phải, mà cái thằng đó có gì tốt chứ? Sao em lại đi trong đêm với nó? Không hiểu nổi em nghĩ gì. Hùng đang giúp em đó. Không có gì đâu. Nhờ anh ta tìm giúp cô gái trong clip. Nhưng cô ta nói có người thuê cô ta làm. Việc đó là mẹ. Tuấn trố mắt. Mẹ ư? Không thể nào. Hắn là nói lung tung. Em cũng không tin, nên mới đi theo cô ta thử. Không ngờ giữa đường thì gặp bọn xấu. Em nghi là Vinh làm. Mọi chuyện là do cậu ấy sắp xếp. Cậu ấy đứng sau mọi việc. Mà khoan, mặt anh sao thế hả Tuấn? Đỏ dữ vậy, để em coi. Tuấn gạt tay tôi ra. Không có gì đâu. Vào trong, anh có việc cần nói. Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, có ba, có mẹ, có Tuấn và tôi. Tuấn cất lời. Ba, mẹ, trước nhất cho con xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa, không mang lại cho Hiền hạnh phúc như con từng nói. Lỗi của con, hôm nay có ba mẹ ở đây, con xin phép được dùng cuộc hôn nhân này lại. Cả thầy ba người cùng sửng sốt với những gì mà Tuấn nói. Anh nói cái gì vậy Tuấn? Hiền, anh xin lỗi. Anh bất tài không che chở được cho em. Để gió to bão lớn một mình em chèo chống. Giữa gia đình và em, anh chỉ được chọn một. Mẹ anh chỉ có một trên đời này. Anh không thể bất hiếu. Dù clip kia không phải là em, nhưng em thấy đó, cuộc sống chúng ta chưa bao giờ ổn cả. Anh rất mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và em. Em có thể trách anh, oán anh, hận anh, sao cũng được hết, miễn là em đồng ý ký vào đây. Dứt lời, Tuấn rồi ra một tờ giấy mỏng. Ba chữ đơn ly hôn đập vào mắt tôi, khiến tôi chao đảo. Tôi cười mếu. Thì ra là vậy. Thì ra anh đến không phải để thăm em mà là vì cái này. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Tuấn thở mạnh rồi trả lời dứt khoát. Rất kỹ. Giải thoát cho nhau đi. Anh mệt lắm rồi. Được. Nếu anh đã muốn như vậy thì em cũng không có ý kiến gì. Anh đưa bút đây. Bà tôi cản lại. Hai đứa đã nghĩ kỹ chưa? Vợ chồng thì từ từ mà bảo ban. Đừng chuyện bé sẽ ra to. Từ từ cái gì mà từ từ? Ly dị đi. Mẹ ủng hộ. Sống ở đó, có ngày nào sung sướng đâu mà ở làm gì. Về với mẹ, mẹ nuôi mày trắng da tóc dài. Cái bà này, khuyên không khuyên, còn đốc bậy bạ. Tôi nhìn Tuấn mà nói. Người ta vẫn hay nói, một đôi đũa, một đôi dép. Những thứ đó cần phải có hai mới hoàn chỉnh. Hôn nhân cũng vậy. Hai người còn cố gắng thì căn nhà mới vững chãi. Còn một người nắm một người buông thì chỉ khiến cho cả hai mệt mỏi. Em đồng ý ly hôn. Tôi giật chiếc bút trên tay Tuấn kì cái rẹt vô cùng dứt khoát. Đây, hẹn gặp anh ở tòa. Bây giờ thì anh về đi. Tuấn chưa kịp lấy, tôi đã ném vào người anh. Anh về đi. Tuấn cúi đầu. Bà mẹ con về. Anh về. Bóng Tuấn ủ rũ ra về. Anh đi khuất, tôi ôm mặt khóc. Vậy là hết rồi. Hết thật rồi. Mẹ ôm tôi. Mạnh mẽ lên con gái. Chả việc gì phải khóc cả. Nín đi. Ly hôn được ăn mừng còn không hết. Đời còn dài mà. Bà tôi lắc đầu bỏ ra ngoài hút thuốc. Tôi lúc này chính là đau lòng. Đau cả con tim đã đầy rẫy vết sẹo. Trừ hôm đó công an có lấy lời khai tôi với Hùng. Họ cũng kết luận rằng bọn người chặn đường tôi là một đám thanh niên vô công rồi nghề. Chuyên tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt phá làng phá xóm. Họ chặn lại chủ yếu để xin tiền chứ không có gì khác. Vì hành động của họ không có gì nghiêm trọng nên cũng chỉ viết cam kết rồi được thả ra về. Riêng Hùng vì phóng xe đã quẹt phải một người bị thương. Đáng ra phải chịu trách nhiệm. Nhưng mẹ Hùng đã nhanh tay, lấp một số tiền nên mọi việc coi như kết thúc. Xong rồi sao anh không về phòng đi? Ở đây làm gì? Hùng ngồi lì trên ghế. Ở với em cho vui. Không cần đâu, mẹ tôi vào ngay. Chừng nào mẹ em vào thì tôi về. Tôi có em thịt em đâu mà lo. Thịt cái đầu anh ấy. Tối ngày chị nghĩ đến việc nam nữ thôi. Kệ tôi. Mà nghe nói em với Tuấn ly hôn rồi à? Cho tôi một vé bước vào cuộc đời của em đi, có được không? Tôi không hứa yêu một mình em, nhưng tôi đảm bảo chăn gối luôn nóng hổi. Ngày hai phát đều đều. Tôi lấy cái gối chọi vào người hắn. Anh biến đi, đồ thần kinh. Hùng cười hề hề, rồi lững thững đi về. Người gì đâu mà cứ như thằng điên vậy. Đến chiều tối thì tôi được xuất viện. Tôi muốn về nhà Tuấn lấy đồ. Mẹ tôi không chịu. Bỏ đi, lấy làm gì? Về mẹ mua cho cái khác mà mặc. Không phải, con không muốn để bất cứ thứ gì trong nhà họ nữa. Thôi được rồi, vậy thì kêu taxi qua đó rồi hãy về quê. Tôi gật đầu. Đến nhà Tuấn, lúc này tôi xin phép được gọi là nhà Tuấn. Tôi không gọi là nhà chồng tôi nữa. Vì ngày trước có Tuấn, tôi có lý do để cố gắng, để xem nơi đó là nhà của mình. Nhưng giờ thì không còn gì để mà bận tâm, đau cũng đã đủ rồi. Tôi bấm chuông, Tú bà ra mở cửa, nó khoan tay trước mặt tôi. Đến làm gì? Lấy đồ. Còn gì nữa mà lấy? Mới mấy hôm qua, không ăn gặp mà ăn nói khác ngay nhờ. Đúng là gần mực thì đen. Về nhà có mấy hôm mà nhiễm ngay cái thói ăn mất dạy rồi. Ăn nói chẳng tôn trọng ai cả. Tôi cười nhẹ. Tôn trọng ư? Mày đáng chắc. Tôi xô nó qua một bên rồi đi thẳng vào nhà. Nó hèn hét đằng sau lưng. Mẹ chồng tôi thấy tiếng tôi thì quát lớn. Ai cho mày vào đây? Cút ra khỏi nhà tao ngay. Mẹ còi đuổi. Con lấy đồ xong con sẽ đi ngay. Không đợi bà trả lời, tôi một mạch lên lầu. Này con kia, mày đứng lại đó. Thế nhưng tôi mặc kệ lên trên phòng mình. Căn phòng ngoài đồ của Tuấn thì trống hoác. Mỹ phẩm hay quần áo của tôi còn sót lại đều mất hết. Tôi hỏi bà mộng trẻ yêu dấu. Đồ của con đâu hết rồi? Tao vứt đi rồi. Mày đi đi, giấy ly hôn cũng đã ký. Đừng có mà bén bảng đến đây nữa. Nhà tao không hoan nghênh mày. Tôi lúc này cũng chẳng cần gì mà kinh nể nữa. Cần gì mà tôn trọng người phụ nữ trăm ngàn lần làm khó tôi. Mẹ nghĩ, tôi thèm bước vào căn nhà của mẹ lắm hả? Mẹ yên tâm đi. Từ nay không còn ai làm mẹ chướng mắt. Không còn ai làm mẹ khó chịu nữa. Nhưng nhắc thế này, trong tủ tôi có sổ tiết kiệm, có trang sức. Giờ không cánh mà bay. Khi ra tòa tôi sẽ nói về những vấn đề này. Còn nữa tôi hỏi mẹ, hơn một năm qua mẹ làm những gì mà tôi không có thai? Mẹ nói đi. Bà lắp bắp. Mày nói cái gì vậy? Tôi nhếch mép. Mẹ đừng có giả vờ. Tôi đã biết hết rồi. Mẹ cho tôi uống gì? Còn Tú chạy lên. Còn kia, mày quát ai vậy hả? Nó chỉ trò, vô tình lộ cái vòng tay sau lớp áo dài tay. Chẳng phải đó là vòng tay của tôi sao? Tôi đi nhanh về phía nó chụp lấy. Cái gì đây? Sao mày dám lấy vòng tay của tao hả? Trả đây. Vòng nào của mày chứ? Buông ra coi. Mày còn chối. Lột ra cho tao. Tôi với nó rằng co qua lại. Mẹ chồng tôi nhào vào ôm tôi, xô xát thế nào mà bà ấy bị ngã phịch xuống nhà, la hét. Mẹ, chuyện gì vậy? Tuấn, xem nó kìa, nó đánh mẹ, đánh con Tú. Kêu con Tú trả lại cái vòng tay cho tôi nhanh. Vòng tay nào? Bộ mình mày có cái vòng tay kiểu này chắc. Mày định ăn giật hả? Trả cho tao. Vòng gì? Đưa đây Tú. Tú bà giấu ra sau lưng. Của mẹ mới mua cho em. Anh đừng có nghe nó, nói sằng nói bậy. Anh đuổi nó đi đi. Mày mà không trả là tao không đi đâu hết. Tuấn kéo tay Tú, khựng lại khi thấy chiếc vòng. Tháo ra. Cái này là của em mà. Tuấn hét lớn. Tao nói mày tháo ra. Tháo thì tháo, làm gì mà giữ vậy nè. Tôi nhận lấy cầm thật chặt. Kỷ vật của tôi, chiếc vòng có khắc tên hai đứa, Tuấn Hiền, trong mép trong của vòng. Xong rồi thì em đi đi. Giấy tờ anh sẽ chuẩn bị hết. Tới lúc đó em chỉ cần đến là được. Nhanh vậy sao? Chuẩn bị hết rồi à? Tôi cười nhạt. Đúng là chẳng có tình yêu nào là thiên trường địa cửu như họ từng hứa. Cũng chẳng có bầu trời nào là mãi xanh. Tuấn ôm đầu. Em đừng nói nữa. Đi đi. Một giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi bước đi trong niềm đau và sự tổn thương sâu sắc. Lời hứa xó bay, lòng người mau thay đổi. Vài ngày sau tại quê, tôi đang bơi xuồng ngoài ao sen để hái, thì trên bờ có bóng dáng quen quen gọi lớn. Hiền ơi! Tôi dịu mắt mấy lần. Ôi mẹ ơi là Hùng mà, hắn mỏ xuống đây làm gì vậy, còn đứng vẫy vẫy tay nữa chứ. Tôi bơi vào trong, Hùng thì cười toe toét. Hái sen à? Tôi gác cây dầm lên xuồng rồi trả lời Hùng. Anh không thấy sao mà hỏi, mà anh đi đâu vậy, sao lại biết nhà tôi? Đi đòi nợ, định xu à, không dễ đâu. À, tôi quên mất, anh xuống đây rồi ta trả cho. Xuống đây luôn á? Ừ, xuống đây. Hùng hí hửng đi xuống xuồng, đến giữa chừng thì tôi lắc mạnh. Hắn một phát ngã văng xuống ao sen cái tùm. Tôi thì bịt miệng cười. Sao có thơm không? Bùn nó có tác dụng đẹp da đó, anh không biết à? Cho vừa, áo trắng, đồ trắng, mang giày đồ, cho tắm bùn hết nha. Hùng lội lên được bờ không nói gì, bỏ đi một nước. Ê, giận rồi à? Tôi bừng rồi xen vào nhà, thấy Hùng ngồi chễm chệ trong nhà. Chào em, thấy tôi có giống một nông dân không? Hùng mặc bộ đồ của ba tôi, vì hắn cao nên quần áo ngắn ngủn, trông buồn cười vô cùng. Giống gì mà giống, như là thằng giờ hơi ấy. Em... mà kệ, thằng giờ hơi hơi đói rồi, em đi nấu cơm đi. Nhà tôi hết gạo rồi, anh đi chỗ khác mà ăn. Tự dưng từ thành phố xuống đây ăn cơm, đúng là tâm thần. Mẹ tôi la. Cái con nhỏ này nói gì mà kỳ vậy? Mẹ mời cậu Hùng ở lại ăn cơm đó. Vào nấu cơm đi. Hùng chen vào. Đi đi, lì quá. Tôi liếc hắn một cái, rồi bê rổ vào bếp. Hùng lẽo đẽo theo sau. Này, có biết nấu ăn cơm đó? Tôi trả lời luôn. Không. Nhìn là biết không biết làm gì rồi. Thôi, về với tôi. Tôi bảo đầu bếp chỉ cho một khóa. Hàng ngày nấu cho tôi ăn. Khi nào tôi duyệt thì ra nghề. Vậy cơ à? Vậy anh không duyệt thì thế nào? Thì nấu cho tôi cả đời chứ sao? Lúc này đây mắt tôi và mắt Hùng phải say chạm vào nhau. Cả hai đều trở nên bối rối. Ai thèm nấu cho anh ăn chứ? Đừng có mà tưởng bờ. Ai mới là người tưởng bờ? Nấu không ngon thì ma nó lấy. Tôi lấy lá sen ném Hùng. Mà nó lấy thì cũng không đến lượt anh. Anh ra ngoài đi. Đừng hết cả lối nhà người ta. Đồ vô duyên. Ờ, thế mà cũng chửi được à? Lạ thật đấy. Cờ mà Hùng lì như trâu vậy. Mặc tôi chửi, anh ta vẫn ngồi đó như pho tượng. Nhìn tôi nấu rồi nhận xét bắt bẻ. Tôi cáu. Có giỏi thì qua đây mà nấu. Đàn ông gì mà nói như đàn bà ấy. Hùng sắn tay áo lên. Tránh qua một bên. Đấy, nấu cho ra hồn kia. Hùng vênh mặt. Nhìn nè chị hai. Ai nấu cá mà nát như thế này? Nhìn thấy là đã không biết ngon rồi. Đây, làm như thế này, hiểu chưa? Ờ, thì nhà tôi hay nấu kiểu vậy. Mà mệt quá. Nấu thì nấu đi, nói không ngừng cái miệng. Mà công nhận, Hùng coi vậy mà khéo nghen. Nấu cơm thơm phương phức. Tôi nhìn mà thèm luôn. Cứ tưởng tôi nói vậy đã ngon lắm rồi. Không ngờ cái tên biến thái này nấu còn ngon hơn. Đúng là con nhà bán thức ăn có khác. Ăn cơm mẹ tôi tấm tắc khen. Hùng nhìn tôi đầy cao ngạo, nòm cái mặt tự tin kìa, ghét dễ sợ. Cũng thường thôi mẹ à, có gì đâu mà khen chứ. Ờ cái con này, hôm nay sao thế, có ở à? Vào lấy cái đùm trái cây trong tủ lạnh đi, mẹ gọt rồi đó. Ăn rồi dẫn cậu Hùng ra ngoài công viên chơi đi, có hội chợ triển lãm đấy, vui lắm. Tôi lắc đầu, con không đi đâu. Sao vậy, hồi đó con khoái coi lắm mà. Giờ con không thích, chỉ vậy thôi. Tôi vô bừng ra đĩa trái cây mẹ đã chuẩn bị, toàn những loại tôi thích cả. Hùng nói chuyện với bác trai nhé, Hiền vào rửa bát với mẹ. Vào trong mẹ bảo tôi. Con sao vậy Hiền? Con bình thường mà mẹ. Mẹ gõ lên đầu tôi cái cốc. Thôi đi cô, tôi đẻ ra cô đó. Ghét người ta thì cũng để trong bụng đi. Làm gì mà lộ liễu ra vậy? Cậu Hùng coi bộ cũng được đó. Thôi đi mẹ, con còn chưa ly hôn với Tuấn. Chuyện sớm muộn thôi. Ngay từ đầu mẹ đâu có ưng nó. Không phải vì nó mà là nhà nó. Mẹ nó kinh nhà mình. Còn con em chồng thì mất dạy. Còn ở đấy không khổ mới lạ. Tôi rửa bát im lặng. Mẹ nói quá đúng mà. Để đó đi. Vào ủi bộ đồ cho cậu Hùng. Rồi đi chơi cho đầu óc thoải mái. Chuyện tình cảm của con thì mẹ không ép. Mẹ chỉ nói bằng con mắt của người đi trước thôi. Mẹ tin Hùng sẽ cho con một cuộc sống tốt. Ít ra bên cậu ấy con được là chính con. Được vui vẻ. Không cần phải nhìn nét mặt của ai hết. Mẹ đã gặp gia đình anh ta đâu mà phán như vậy chứ. Mẹ anh ta cũng không phải là dạng vừa đâu. Xem chừng còn ghê hơn cả mẹ chồng con. Mẹ tôi giật cái bát trên tay tôi. Rửa tay đi rồi vào ủi áo. Đồ của cậu ấy, mẹ phơi gió khen vừa nãy không khô rồi. Đi đi. Mẹ đẩy tôi lên. Tôi cũng ra lấy đồ của Hùng vào ủi cho mẹ nhẹ lòng. Rồi tắm rửa, chọn một bộ đồ đơn giản cùng anh ta đi ra hội chợ. Nè, chừng nào anh về thành phố? Chưa biết nữa. Sao lại chưa biết? Rồi đêm nay anh ở đâu? Đừng nói là anh ở nhà tôi nghe. Hùng gật đầu. Không được, tuyệt đối không được. Nhà tôi hết phòng rồi. Nhà tao như vậy mà nói hết phòng. Nói dối, không thuyết phục gì cả. Kệ tôi. Tóm lại là không cho anh ở. Đây là nhà quê, hàng xóm sẽ dị nghị. Tôi không đồng ý đâu. Rất tiếc là ba mẹ em đã đồng ý rồi. Tôi bực mình. Ba mẹ tôi đang làm cái gì vậy hả trời? Hội chợ hôm nay đông lắm, có cả ca sĩ về hát nữa, nhộn nhịp hẳn ra. Hùng cười cười rồi nói. Thật ra tôi không ghét anh ta đâu, nhưng cũng không thích, vì lòng tôi vẫn chứa được một hình dáng khác. Nói quên đâu thể quên ngay được, tình cảm ma, khó nói lắm. Anh Hùng! Tiếng gọi làm tôi với Hùng quay lại. Cá Linh! Hùng không quan tâm đến tôi mà chạy đến ôm Hùng. Anh đi đâu mà lại em tìm quá trời luôn vậy? Hùng xô Linh ra. Buông ra, làm gì vậy? Giờ à? Em về nhà mà xem mẹ anh không cho em ở. Mấy hôm nay em tìm anh thì anh toàn tránh mặt. Mày có người quen nói chiều nay gặp anh ở đây. Em mới vội bắt xe về đây ngay. Tôi nhìn thấy cái bụng của Linh đã tròn tròn. Tính ra nó có thai bằng với tôi hay sao ấy. Giờ cũng được hơn 3 tháng thì phải. Trong đầu tôi bây giờ không hiểu vì sao cả Linh lại chuyển sang bám theo Hùng. Nó có chủ ý gì nữa hay sao? Tìm tôi làm gì? Tôi với cô có liên quan gì tới nhau sao? Anh là cha của con em, chả liên quan à? Tôi bật cười thành tiếng thì con Linh nó nạt lại. Mày cười cái gì? Nghe nói mày với anh Tuấn sắp đi hôn rồi à? Sao? Bị đá rồi hả? Tôi thùng thẳng đáp lại lời nó. Tao cười ai? Mày gặp cũng nhận là cha của con mày. Không biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân thật sự, hay đến bản thân mày cũng không biết rõ. Mày im đi. Chuyện của tao cấm mày xía vào. Anh Hùng, sao anh lại đi với nó? Về nhà với em đi mà. Về giải quyết mẹ của anh đi. Hùng cười, nụ cười lạnh lẽo. Linh này, hình như cô bị ảo tưởng hay sao ấy? Về đâu? Về nhà ai? Nhắc lại là nhà tôi. Và tôi vẫn còn độc thân. Tôi đi với ai không đến lượt cô nói. Còn mẹ tôi, cô mà hỗn hào thì là coi chừng hàm răng giả. Cũng bay đi không kịp đó. Biến. Linh hơi sững sờ. Anh nói vậy là sao? Anh định chối bỏ trách nhiệm làm cha của mình à? Hay là con đĩ hiền này nó dụ dỗ anh có phải không? Còn chó này, sao lúc nào mày cũng bước vào cuộc đời của tao hết vậy? Hôm nay, tao nhất định phải dạy dỗ mày. Còn cá Linh hùng hăng nhào qua định đánh tôi, thì kịp thời, tôi liền né kịp. Nó theo đà ngã rúi rụi, mà không may té xuống đất. Mọi người thấy ồn ào thì bu lại xem. Nhiều người còn quay phim nữa. Cá Linh nhìn thấy tình hình liền khóc thét. Mọi người ơi, mọi người làm ơn làm chủ cho tôi với. Chồng tôi bị con giáp này dụ dỗ, tôi bụng mang dạ chửa, mà nó cần đâm thọc chồng tôi, để tôi không chịu về nhà. Tôi khổ quá mà. Mẹ kiếp, mọi người nghe thấy nói vậy, chỉ trỏ bàn luận. Xã hội là vậy. Hùng thì quát Linh. Mày ăn nói gì sàng bậy vậy? Đừng có mà sàm ngôn. Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy. Tôi không liên quan gì đến cô ta đâu. Vợ chồng tôi đang đi chơi, thì cô ta chạy đến đây ăn vạ, còn đòi tiền nữa. Nếu không thì cô ấy sẽ la lên. Mọi người nói cái hạng vừa ăn cướp vừa la làng này xử thế nào đây? Nhiều ý kiến vang lên, mỗi người một ý xì xầm. Thì cá Linh nói tiếp. Mọi người đừng có tin. Cái con đĩ này, nó cho chồng tôi uống bò phép gì mà giờ anh không chịu về. Mọi người làm ơn khuyên giúp để cho con tôi có cha, có gia đình đầy đủ. Người phụ nữ trung niên lớn tuổi lên tiếng. Về đi cậu ơi, cậu có chửa, khóc tội nghiệp quá. Người kế bên. Đúng rồi đấy, mấy cái con này chỉ moi tiền cậu thôi. Về với vợ con đi, có chửa khóc nhiều sao ra, sinh con nó buồn lắm đó. Người khác cũng thêm lời vào. Biết cơ sự sao, để coi họ nói cái gì. Tôi nói rồi, tôi với cô ta không hề có dính líu gì hết. Giờ thế này, cô ta nói cô ta là vợ tôi. Vậy họ tên tôi đầy đủ là gì? Ngày tháng năm sinh là bao nhiêu? Đơn giản vậy thôi, cô ấy nói xong tôi sẽ lấy một chứng minh ra để đối chứng. Đúng rồi đó. Cô nói đi, chồng cô tên họ gì? Không lẽ vợ mà không biết họ tên của chồng? Cá Linh ấp úng. Tôi có thai nên đầu óc nhiều lúc hơi hoảng. Để từ từ tôi nói. Anh ta tên là Hùng, họ là... Là gì? Người bên ngoài thêm vào. À, đúng rồi, là họ Lâm, Lâm Gia Hùng. Còn ngày sinh? Tôi nín thở nghe nó trả lời. Ngày 25 tháng 9. Chắc chưa? Linh gật đầu cái rụp. Chắc. Vì đợt đó em có đi sinh nhật của anh mà. Hùng cười lớn. Đó, mọi người nghe rõ chưa? Cô ta bảo tôi tên là Lâm Gia Hùng, sinh ngày 25 tháng 9. Còn đây là giấy tờ của tôi, mọi người xem đi. Hùng nói tiếp. Như mọi người đã thấy, tôi không phải là họ Lâm mà là họ Trần. Trần Mạnh Hùng, sinh ngày 19 tháng 8. Cô ta nói sai hết rồi. Linh nghe tới đây thì mặt mày tái mét. Mấy người bên ngoài nói. Ừ, nói sai rồi. Cậu ấy đâu phải là tên như cô nói đâu. Sao cô lại vu oan cho người ta như vậy hả? Kỳ quá. Cá Linh quát họ. Mấy người thì biết cái gì? Tôi với anh ta chưa cưới, nhưng tôi có thai rồi. Anh ta bỏ trách nhiệm được không? Đổ nhiều chuyện, xéo hết đi. Mọi người bị Linh chửi liền giải tán hết. Chỉ còn tôi, Hùng và Linh ở đó. Ê, lại bậy. Ai làm cô có thai? Thì anh chứ ai? Khẳng định lần cuối không phải là tôi đâu. Từ đây đừng có mà tìm tôi nữa, phiền phức. Đi em. Anh nắm tay tôi rời đi. Tôi từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát, không thèm nói. Với hạng người không có liêm sỉ như cá linh thì phải để Hùng trị mới được. Anh đi đâu đó, đứng lại đó. Hùng phớt lờ kéo tôi đi. Linh chạy theo chặn trước mặt. Sợ tính sao? Định ăn rồi chùi mép hả thằng khốn? Hùng nhướng mày. Rồi sao? Thắc mắc cái gì? Tao sẽ rút vốn lại, trả tiền cho tao. Hùng cười khẩy. Vốn gì? Vốn tao đưa mày làm ăn. Hai quyển sổ đỏ nhà tao và 200 triệu trong sổ tiết kiệm. Ai làm chứng? Khuôn mặt cá linh lúc này thật khó coi, nhằn nhèo và lời nói run rẩy. Ý mày, mày là sao hả? Sao trăng mẹ gì? Mày có chứng cứ là đã đưa tiền cho tao không? Không đúng không? Thế thì tránh được. Linh lao vào mà đánh Hùng. Thằng chó, thằng khốn nạn, sao mày gạt tao? Trả tiền cho tao, trả cho tao. Cái con điên này. Linh vừa đánh vừa khóc. Sao mày lại lừa tao? Trả tiền cho tao. Mày không thương tao thì cũng phải thương con mày chứ. Trả lại cho tao. Tao làm gì mà mày lại đối xử với tao như thế? Hùng đẩy Linh ra rồi hét lớn. Tôi thấy Hùng hình như rất giận. Mày làm gì hả? Được, để tao nói cho mày biết mày đã làm những gì. Mày còn nhớ ông Phú không? Đó là anh rể của tao đó. Mày qua lại với ông ta, còn nhắn tin khiêu khích vợ người ta, khiến người ta phải tự tử. Mày có biết người đó là ai không? Là chị gái của tao đó. Mày nói tiền của mày ư? Tiền đó đúng ra là tiền của chị tao. Tao chỉ lấy lại trả cho chị ấy thôi. Mày là em vợ của anh Phú? Đúng. Bất ngờ lắm phải không? Mày nghĩ dựa vào cái gì mà tao phải chơi với mày? Chẳng qua tao tiếp xúc với mày vì trả thù cho chị tao thôi. Thì ra mày đã tính toán sẵn. Mày giỏi lắm Hùng. Nhưng mày đừng quên, tao đang mang thai con của mày đấy. Ôi trời ơi, con Linh nó bị thần kinh hay sao ấy? Hùng đã bảo là không phải con của anh ta mà nó cứ khăng khăng như vậy hả trời? Con tao? Mày mơ đi à? Tỉnh lại đi. Con tao phải được sinh ra từ một người mẹ có nhân cách tốt. Còn mày, khác gì con ca ve rả tiền mà đòi mang thai con tao? Linh tức đến độ đỏ mặt. Mày có chừng quả báo đó thằng chó. Mày không cần phải lo. Lo cho mình đi. Cái loại bạn sống như mày thì cũng bị nghiệp quật không lâu đâu. Được lắm. Tao nhất định không bỏ qua vụ này đâu. Không cần lâu. Tao đợi mày. Linh lườm tôi rồi bỏ đi, quất hẳn vào dòng người nơi này. Tôi thắc mắc. Bộ con Linh nó làm gì con Tú à? Hùng trả lời. Nó giới thiệu con Tú cho tôi. Bảo chơi đi rồi bỏ. Thế mà anh cũng làm thật. Mèo sao mà chê mỡ được. Mà nhờ vậy mới được gặp em. Thôi về đi, tôi mệt rồi. Ừ, nãy giờ nói khô cả cổ họng. Về làm gì uống nhé? Tôi gạt ngang. Quán xá đẩy ra đó, muốn uống thì vào mà kêu. Làm ở nhà vẫn chất lượng với hợp vệ sinh hơn. Tôi làm cho em uống, được chưa? Không cần, uống đêm sẽ béo. Béo mới đẹp. Em lên vài cân nữa, giờ ốm lắm. Anh để ý quá rồi đấy. Hai đứa đi bộ đến nhà thì ba mẹ tôi chưa ngủ còn ngồi đợi. Sao về sớm thế hả con? Về cho anh ta còn về chứ hả mẹ? Mẹ tôi ngạc nhiên. Về đâu? Chẳng phải cậu Hùng nói sẽ ở đây vài ngày sao? Tôi mắc mùng mắc chiếu hết rồi kìa. Hiền nói đùa đấy mẹ. Cháu ở lại mà. Còn chưa xem được địa hình kỹ lưỡng, đâu về được chứ? Địa hình gì nữa? Bà tôi giải thích. Thì cái miếng đất của nhà thằng Vinh đó. Cậu Hùng về mua xây quán ăn. Thôi, vào phòng đi. Ở ngoài này, muối dữ lắm. Nhưng mà sao anh ta không ra ngoài thuê nhà nghỉ? Gần đây có một cái kia kìa. Sao lại ngủ ở nhà tôi? Thiên hạ họ lại dòm ngó. Sao mà phải thuê nhà nghỉ? Nhà mình rộng rãi, phòng ốc thoáng đác. Không ở, đi thuê chi cho tốn tiền. Cậu cứ kệ nó, cứ ở đây đi. Gì chứ dân miền Tây chúng tôi hiếu khách lắm. Mai tôi bắt cá, rồi nhậu liu riu chơi nghen. Dạ, nhất định bác ạ. Tôi bất lực bỏ vào phòng mình. Đêm này cũng như những đêm trước, tôi lại nhớ đến Tuấn. Còn tìm lại dấy lên nỗi nhớ về anh. Tại sao anh lại một mực muốn buông bỏ những cố gắng của cả hai đứa trong mấy năm vừa qua? Tại sao lại đột ngột muốn thay đổi? Rốt cuộc là tại sao chứ? Hay là tôi chỉ đang nằm mơ, một giấc mơ dài tập? Mà không, mơ thì tại sao tôi lại đau như thế? Tuấn ơi, em thật sự rất nhớ anh. Hôm sau tôi đèo mẹ đi chợ sớm để lựa thức ăn đãi Hùng. Tôi cào nhào. Cho anh ta ăn gì mà không được. Mẹ bày vẽ làm gì thế không biết. Mẹ tôi đánh vào lưng tôi. Ăn với nói, đến tháng hả? Ai biểu thức sớm làm gì? Mẹ nói để mẹ đi bộ được rồi. Ngủ thêm đi lại còn không chịu. Nghe mẹ nói tự nhiên mắt tôi chợt cay cay. Ngày xưa mẹ chồng tôi toàn bắt tôi dậy sớm hành hạ đủ kiểu. Đúng là không ai thương mình như cha mẹ ruột mình. Đến chợ, hai mẹ con lựa một hồi cũng xong. Chợ quê thức ăn rẻ lắm mà tươi ngon, không giống như ở thành phố. Mẹ chọn hai con cá lóc đồng về nấu bún, với thêm hai con cá về nướng trôi cho ba nhậu. Bà tôi khoái nhất là nhậu rượu với cá lóc nướng. Trời mưa thì đúng là hết sách, hết sảy con bà bày luôn. Đoạn về nhà, đang chạy thì từ phía sau có một chiếc xe áp sát tôi với mẹ. Hai người họ bịt khẩu trang kín mít. Tôi thấy nghi nghi liền chạy nhanh hơn. Họ cũng đuổi theo. Bất ngờ người ngồi sau đạp mạnh vào xe tôi một cái thật mạnh, khiến tôi với mẹ ngã xuống đường. Mặt mày cà xuống, lộ đau điếng. Thức ăn văng tùm lum hết. Mọi người thấy vậy chạy ra đỡ giúp. Người đỡ tôi, người đỡ mẹ, người thì dựng xe. Cũng may có lớp khẩu trang, nên mặt không đến nỗi, chỉ bị trầy xước tay chân. Cái bọn ác ôn ở đâu mà làm bậy quá? Chị với cháu có sao không? Con không sao. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao. Con chạy được không? Để gọi điện cho ba con ra. Thôi, con chạy được mà. Sắp tới nhà rồi. Dạ, mẹ con cháu cảm ơn mọi người rất nhiều. Đâu có gì. Tôi thấy hình như bọn nó cố tình đó. Còi đang chạy đàng hoàng mà. Dạ vâng. Cảm ơn chú ạ. Đến nhà, Hùng thấy tôi với mẹ liền chạy ra. Hiền, bác, hai người bị sao vậy nè? Ngã xe hả? Tôi cởi cái nón bảo hiểm ra mà nói. Cái bọn nào nó đẹp xa tôi. Tụi nó bịt kín mặt. Có ai biết là ai đâu. Hùng cau mày, mắt lóe lên lẩm bẩm. Không lẽ là hắn ta? Anh nói làm nhảm gì vậy? Không có gì. Đưa đây tôi xách vào trong cho. Bác gái, đưa cho cháu ạ. Chân tay tôi với mẹ, ai cũng bị trầy xước, vài chỗ bị rớm máu. Hùng đi ra ngoài một lúc rồi đi vào. Trên tay anh ta cầm một cái bịch nho nhỏ. Ngồi đó để tôi rửa vết thương cho. Không thôi dễ bị nhiễm trùng lắm. Tôi tự làm được rồi. Mà ở đâu anh có mấy cái này vậy? Hùng chỉ tay. Tôi vừa mua ở tiệm thuốc tây đằng kia. Ngồi yên đi, tôi làm cho. Dù tôi có từ chối thế nào, Hùng cũng cứ kiên quyết đòi làm. Tôi lại không muốn như thế. Dù chỉ là lớp da bên ngoài, tôi vẫn không muốn để người đàn ông khác ngoài Tuấn chạm vào. Còn để cậu Hùng làm đi, muốn thành thẹo à? Bác gái nói đúng đó. Để tôi làm, rồi thoa cái tiếp trị dẹo này vào. Không thôi xấu quá, không ai rước. Tôi lại phải rinh về nuôi cả đời. Phải không hả bác? Mẹ tôi nhìn là biết bà thích Hùng rồi. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Ừ thì anh ta cũng đẹp trai. Hùng làm nhẹ nhàng tỉ mỉ, thậm chí là thổi vào vết thương cho tôi bớt đau. Tôi cười nhẹ. Anh làm như tôi là em bé ấy. Tôi già rồi. Làm nhanh đi để tôi vô phụ mẹ nấu ăn. Tại trần thế này thì làm cái gì? Ở yên đấy tôi nấu cho mà ăn. Tôi nấu thì chỉ có đỉnh thôi. Ờ, đỉnh. Mà tôi nói này, ai cái gì cũng biết. Mà sao anh không biết điều một chút nào hết vậy? Anh nắm tay tôi nãy giờ hơi lâu rồi đấy. Làm ơn buông ra dùng cái đi cha nội. Định thả dây tôi hả? Hôm đó ăn một cái đá chưa đủ à? Hùng nhíu hai đầu mày lại khi nghe tôi nhắc về vụ hôm đó. Đấy, nhắc mới nhớ. Em đúng là ác độc mà. Làm tôi bị treo giò không làm ăn gì hết. Bắt đền em đó. Điên. Thật. Tôi có giấy giám định của bác sĩ đàng hoàng nhé. Giờ em chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi đi. Tôi bĩu môi. Hùng cũng bôi xong thuốc. Công tin à? Không lẽ bây giờ tôi vạch ra cho em xem. Chứ súng nó gãy rồi. Ai mà nói nữa. Là tôi cướp súng của anh luôn đấy. Làm nhảm như thằng đàn bà. Ờ, Hiền. Đang nói đi đâu đấy? Tôi nghe nhưng không đáp. Nói với anh ta. Có mà nói đến sáng chưa hết chuyện. Hùng vào bếp tranh làm. Ăn uống xong. Anh ta từ xã ra về. Bà tôi thắc mắc. Ủa? Công việc của cậu xong rồi hả? Ở lại nhậu với tôi đi. Hồi sáng này bác gái có mua được mấy con cá lóc đồng, ngon lắm. Nướng trùi nhậu đã lắm. Dạ chưa, nhưng nhà hàng có chút việc nên cháu cần về xử lý. Hẹn bác dịp khác, cháu sẽ uống với bác một trận, đến không say không về. Tôi về nhá Hiền. Ừ, về đi, tôi không tiễn đâu. Mẹ tôi la. Sao lại không tiễn? Vào trong, lấy cặp rượu hồng tửu, vào biếu ba mẹ cậu Hùng. Mẹ chuẩn bị sẵn rồi đấy. Thôi mẹ, nhà anh ta chỉ uống rượu ngoại. Không dùng mấy cái dân dã này đâu. Ờ, sao lại không dùng? Vào lấu đi chứ. Hùng lên tiếng. Đi đi. Tôi vào trong, lấy hai chai rượu hồng sen tiểu. Đây là đặc sản quê tôi, được nấu thủ công toàn từ sen. Phải ủ từ 6 đến 7 tháng trời mới dùng được. Ai về đây cũng nên nếm thử một lần. Còn có bánh phồng xa giao nữa. Tuấn mê bón bánh phồng này lắm. Lâu lâu mẹ tôi lại gửi lên.